Này hai đầu yêu vương, để cho ta đi giết. Trì Mộ Tịch đứng lên, vội vàng nói, giết, đừng nóng vội. Tần Vân ngăn lại Trì Mộ Tịch. Yêu vương, Tần Vân mặc dù chướng mắt, nhưng mang về cho Tần gia canh cổng, cũng miễn cưỡng đủ tư cách. P.S. Chiêu của Thèn Men là bão thức, dịch là ôm thức, khác với bão nhất bão. Ôm một cái, nhé, là Thèn Men chọc ghẹo chứ không phải tên chiêu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.